mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 Dục Nhi. Tiểu gia hỏa từ Triệu Đông Bân trước ngực nâng lên thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhi. Đáng yêu cái mũi ở không trung trừ động hai hạ. Tiếp theo mắt to lập tức nảy lên kinh hỉ. Chỉ là phấn đô đô miệng nhỏ còn dán Triệu Đông Bân ngực. Theo bản năng mấp máy hai hạ, Kiều Nam lúc này khoảng cách Triệu Đông Bân chỉ có một tay xa. Tự nhiên xem phi thường rõ ràng. Tên kia ngực trái một chút đã bị hút xuẫn một mảnh đỏ bừng, tiểu gia hỏa quay đầu liền thấy được bên. Cạnh người Kiều Nam, cao hứng tiểu thịt cánh tay phịch vài cái. Thân mình chợt lóe liền bổ nhào vào Kiều Nam trong lòng ngực. Kiều Nam ở mở cửa phía trước cũng đã đem tam lăng tứ thu vào không gian. Tiểu gia hỏa xuất hiện lại quá mức đột nhiên, mà Kiều Nam cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sát niệm địch khí. Cho nên cũng không có trước tiên lấy ra vũ khí. Thêm chi tiểu gia hỏa động tác quá nhanh, hai người khoảng cách lại rất gần. Kiều Nam trực tiếp đã bị hắn phát cái đầy cõi lòng, đối với có thể bắt lấy ba ba. Tiểu gia hỏa dị thường hưng phấn, một bên lộc cộc kêu, một bên dương không nha cái miệng nhỏ nhanh chóng đem nước miếng đổ mãn Kiều Nam mặt. Kiều Nam không chút nào ôn nhu đem hắn từ trên mặt kéo xuống tới. Chẳng sợ bộ dáng của hắn là cái em bé, nhưng Kiều Nam rất rõ ràng biết, cho dù vật nhỏ nhìn lại như thế nào nhuyễn manh, hắn cũng có một thân khác hẳn với thường nhân đồng bì thiết cốt. Thả lực sát thương kinh người, một tay liền nắm hắn béo đô đô tiểu thân thể tử. Kiều Nam đem hắn cử ly chính mình một ít, đẹp rõ ràng tiểu gia hỏa trên mặt biểu tình, tiểu gia hỏa tựa hồ hoàn toàn không biết Kiều Nam dối. Dám tâm tình, cao hứng đá tiểu béo chân vỗ tiểu thịt bàn tay, không nha cái miệng nhỏ vui vẻ liệt, phát ra ha ha a ngây ngô cười. Kiều Nam nhẹ nhàng nhướng mày. Nhẹ giọng nói, cùng ta trang đúng không? Tiểu gia hỏa dừng lại chụp động tay. Hơi hơi nghiêng đầu xem Kiều Nam, tựa hồ ở nỗ lực lý giải hẳn ý tứ trong lời nói. Bất quá chỉ là một lát, hắn lại vẫn là hoan thoát đá chân phất tay. Cuối cùng còn phun ra một chuỗi nước miếng phao phao, tựa hồ hoàn toàn không rõ hắn nói chính là cái gì. Kiều Nam trong lòng rõ ràng. Vật nhỏ chính là ở cùng chính mình giả ngu, hắn đoạt địa hoàng tinh khi miễn bàn nhiều cơ linh, còn cố ý đem tinh thạch lộ ra một nửa tới cố ý khiêu khích. Ngay cả niết bạo kia viên xương khói đạn, nguyện ý cũng là tính toán khi hắn. Kiều hắn trương buồn cười nhìn hai người hỗ động. Không vội vã nói xen vào, Kiều Nam xem hắn giả ngu cũng không tức giận. Tiếp tục dẫn theo tiểu gia hỏa nói, đồ vật đâu, đừng nói cho ta ngươi đều ăn. Tiểu gia hỏa tiếp tục chép miệng phun bong bóng. Lại thanh âm vượt qua hô thanh, lộc cộc. Triệu Đông Bân tựa hồ mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, sau đó nhanh chóng cùng Kiều Nam kéo ra cái an toàn khoảng cách. Một bên nhe răng nhếch miệng che lại chính mình bị hút dẫn đỏ bừng ngực. Một bên thấp giọng oán giận. Ta sát, tiểu kiều, ngươi nhi tử đó là miệng sao? Hơi kém liền cho ta hút xuống dưới. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía nói chuyện Triệu Đông Bân. Thật sự không rõ hắn như thế nào keo kiệt như vậy, Triệu Đông Bân bị hắn vừa thấy. Lập tức đôi tay giao nhau che lại ngực trọng điểm bộ vị. Nhìn cái gì mà nhìn, lại hút cũng hút không ra nãy tới. Tiểu gia hỏa như cũ chấp nhất chừng mắt người nào đó. Nếu không phải ngực hắn vừa vặn có ba ba hương vị, hắn mới sẽ không thò lại gần. Hắn mơ hồ cảm thấy cái kia vị trí, giống như sẽ có cái gì ăn đồ vật. Kết quả phế đi thật lớn sức lực, cái gì cũng chưa hút ra tới. Khẳng định là đối diện gia hỏa quá keo kiệt. Hừ. Triệu Đông Bân tiếp tục kẹp chặt hai tay, hút cha ngươi đi, cha ngươi cũng có. Tiểu gia hỏa ném cấp Triệu Đông Bân một cái thập phần khinh thường ánh mắt. Quay đầu đối thượng Kiều Nam ánh mắt, tiếp tục nhếch miệng cười ngây ngô. Kiều Nam cười lạnh. Đem tiểu gia hỏa xách đến phía trước cửa sổ, uy hiếp nói, giao ra địa hoàng tinh, bằng không ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Ngày đó bị tiểu gia hỏa cắn được trong miệng chính là... ước chừng có 5 viên địa hoàng tinh, hắn cùng Tần Thiệu Hành cùng nhau hấp thu 3 viên. Tần Thiệu Hành vẫn là ở vào tinh hạch rách nát dưới tình huống. Đều hơi kém căng bạo. Kiều Nam nhưng không tin Tiểu Gia Hỏa có thể đem 5 viên địa hoàng tinh đều hấp thu. Hơn nữa Tiểu Gia Hỏa bên hông quấn quanh cuống rốn bên trong. Giống như còn bao vây cái gì ngạnh ngạnh đồ vật. Kiều Nam biết Tiểu Gia Hỏa khả năng đối hắn có nào. Đó không muốn xa rời. Cho nên mới lạnh mặt hù dọa hắn. Nhưng thật ra không thật tính toán đem hắn quăng ra ngoài. Lại nói lấy Tiểu Gia Hỏa bản lĩnh. Hắn chính là từ tầng cao nhất ném thượng hắn 100 lần. Hắn cũng tuyệt đối sẽ bình yên vô sự, xem Tiểu Gia Hỏa phồng lên mặt trường chính mình. Kiều Nam lập tức lại chọc chọc hắn mặt béo phì trứng nhi. Đem dư lại địa hoàng tinh giao ra đây. Bằng không ta cũng thật đem ngươi quăng ra ngoài lâu. Triệu Đông Bân lặng lẽ tặng cái khinh bỉ thủ. Thế cấp Kiều Nam, cho dù biết địa hoàng tinh không giống bình thường. Nhưng là cùng cái tiểu hài tử đoạt đồ vật, xấu hổ không xấu hổ a ngươi. Kiều Nam lười cùng hắn giải thích. Như vậy quan trọng đồ vật đặt ở Tiểu Gia Hỏa trên người. Nói không chừng sẽ gặp phải cái gì phiền toái tới. Vạn nhất virus bị phóng xuất ra tới, tuyệt đối lại sẽ làm ra một đống tăng mạnh bản tang thi tới. Tiểu Gia Hỏa trợn tròn mắt to, đầy mặt khó có thể tin. Tiếp theo trong ánh mắt có hơi nước tụ tập. Miệng cũng nghẹn lên, Kiều Nam tay mắt lanh lẹ một phen che lại. Mới không làm hắn thật sự lên tiếng kêu khóc ra tới, Kiều Hán Trương dựa vào sofa bối nửa nằm. Nhìn ở Kiều Nam trên tay phịch Tiểu Gia Hỏa, nếu không phải Kiều Nam đã nói cho hắn Tiểu Gia Hỏa lai lịch. Hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra như thế đáng yêu hài tử lại là cái thi anh. Chỉ là lấy hắn nhạy bén thấy rõ lực. Lại có thể dễ dàng phát hiện đối phương không phải bình thường trẻ con, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ lướt. Qua lòng bàn tay, mang đến hơi hơi tê ngứa, kia còn lóe nước mắt đen bóng trong ánh mắt, rõ ràng có giảo hoạt ý cười. Kiều Hán Trương tự nhiên minh bạch Kiều Nam dụng ý. Giải thích nói, ta cảm thấy địa hoàng tinh khả năng ở hắn trong bụng. Hắn khả năng muốn thật lâu mới có thể chậm rãi hấp thu. Bất quá có hắn thân thể ngăn cản, sẽ không nghiêng lệch ra virus tới. Tiểu Gia Hỏa ngạc nhiên nhìn Kiều Hán Trương. Tựa hồ kỳ quái hắn như thế nào có thể biết được hắn ý tưởng. Kiều Nam thân thủ tưởng yên lặng Tiểu Gia Hỏa bụng, Tiểu Gia Hỏa lại quơ chân múa tay không cho hắn thực hiện được. Kiều Nam bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tính, không cần ngươi địa hoàng tinh, nói Kiều Nam buông ra tay. Vốn tưởng rằng Tiểu Gia Hỏa đã minh bạch hắn ý tứ. Ai ngờ Tiểu Gia Hỏa vẫn là làm ra một bộ muốn nhếch miệng đại gào tư thế. Kiều Nam quả thực vô ngữ. Bên kia Kiều Hán Trương lại nói. Ngươi còn phải hơn nữa một câu. Sẽ không đem hắn quăng ra ngoài. Tiểu Gia Hỏa chớp chớp ngập nước mắt to. Nhìn về phía Kiều Hán Trương. Bỗng nhiên liền đối hắn cười mị đôi mắt. Kiều Nam mắt trợn trắng. Hành. Không ném ngươi đi ra ngoài, liếm xuống tay tâm đầu lưỡi thu trở về. Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Triệu Đông Bân xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Kiều, ngươi nhi tử quả yêu nghiệt, Kiều Nam trừng Triệu Đông Bân, dùng khẩu hình nói, ta nói hắn không phải ta nhi tử, hơn nữa hắn vốn dĩ liền rất yêu nghiệt hảo sao. Nhà ai bình thường hai tử bị chọc cái lỗ thủng sẽ chính mình phục hồi như cũ. Còn có thể thuận gió mà du, ném cuống rốn dây tang thi, Triệu Đông Bân thức thời câm miệng. Kiều Nam lại không biết nên lấy vật nhỏ này như thế nào cho phải, bỗng nhiên truyền đến bang lộc cộc. Tiếng vang, tiếp theo chính là Kiều Bắc đè thấp lại ném mang theo kinh hỉ thanh âm. Đệ đệ, hoa, thật là cái tiểu đệ đệ, Kiều Nam cùng hắn chộp trong tay Tiểu Gia Hỏa đồng thời quay đầu. Nhìn về phía kinh hỉ chạy tới Kiều Bắc Tô Điểm nguyên bản còn có điểm mơ hồ. Hoàn toàn lộng không hiểu vì cái gì Kiều Nam trong tay sẽ bắt lấy cái em bé. Bất quá tiếp theo nháy mắt, nàng liền nhớ lại Kiều Nam đề qua Thi Anh. Tuy rằng Tô Điểm biết Thi Anh đối Kiều Nam thủ hạ lưu tình. Cũng nhìn ra tới Thi Anh sẽ không thương tổn Kiều Nam. Chính là Kiều Bắc đột nhiên xuất hiện, không biết đối phương sẽ có phản ứng gì. Chỉ là nàng muốn ra tay ngăn trở đã không còn kịp rồi. Kiều Bắc sớm chạy tới Kiều Nam phụ cận. Kiều Bắc đôi mắt lóe sáng tràn đầy đều là kinh hỉ. Ca ca, Ca ca, ta có thể thân thân hắn sao? Đệ đệ hảo đáng yêu. Triệu Đông Bân ở một bên trêu ghẹo nói. Đó là ca ca ngươi nhi tử. Ngươi là hắn tiểu thúc thúc. Không phải đệ đệ. Kiều Bắc cùng Tiểu Gia Hỏa trong mắt đồng thời hiện ra mờ mịt. Hoàn toàn không rõ Triệu Đông Bân đang nói cái gì. Kiều Nam tuy rằng không có cảm giác nói Tiểu Gia Hỏa đối Kiều Bắc địch ý, lại cảm thấy vẫn là Tiểu Tâm thì tốt hơn. Vì thế hắn đối Tiểu Gia Hỏa nói. Ta tưởng ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Hiện tại trong căn phòng này người, đều là ta thân nhân. Ta không hy vọng bọn họ đã chịu thương tổn. Tiểu Gia Hỏa phun ra hai cái phao phao đối với Kiều Nam. Ngây ngô nhếch miệng cười. Kiều Nam trong lòng cắn răng. Đây là muốn đem giả ngu tiến hành rốt cuộc Kiều Bắc đã là gấp không chờ nổi. Bất đắc dĩ lót chân cũng chỉ có thể đụng tới Kiều Nam vạt áo. Hoàn toàn sờ không tới tiểu đệ đệ thịt hô hô chân. Vì thế hắn quay đầu hướng về Kiều Hán Trương xin giúp đỡ. Ba ba, ta có thể hay không thân thân, ôm một cái đệ đệ. Kiều Hán Trương lại là nhẹ nhàng cười. Không thành vấn đề, kêu ngươi Kiều Nam ca ca đem đệ đệ cho ngươi ôm một cái. Kiều Nam nhìn về phía chính mình cựu cữu. Lấy ánh mắt dò hỏi hắn, như vậy có thể chứ? Kiều Hán Trương gật đầu, ý bảo hắn yên tâm, Kiều Nam hoàn toàn yên tâm. Thân là tinh thần hệ dị năng giả, Kiều Hán Trương cảm giác cũng phi thường nhạy bén. Bọn họ cậu cháu hai người đều không có bất luận cái gì dị thường cảm giác. Vậy xem như có song trọng bảo hiểm, cái này Tiểu Gia Hỏa đích xác sẽ không thương tổn bọn họ. Kiều Bắc đã chờ không kịp. Mãn nhãn khát vọng nhìn Kiều Nam, hắn chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tiếp xúc đến mặt khác tiểu hài tử. Đáng tiếc rất ít có thể ly như vậy gần, Kiều Nam thử thăm dò đem Tiểu Gia Hỏa chậm rãi buông đi. Kiều Bắc đã có thể sờ đến hắn gót chân nhỏ, nhịn không được thân thủ liền nhẹ nhéo nhéo. Tiểu Gia Hỏa cảm thấy có chút ngứa, cuộn tròn hạ thịt thịt ngón chân đầu. Kiều Bắc lập tức cười mị mắt mắt thấy Tiểu Gia Hỏa không có gì phản cảm xúc. Kiều Nam hoàn toàn tặng tay, đem Tiểu Gia Hỏa bỏ vào Kiều Bắc trong lòng ngực. Kiều Bắc lập tức đối với hắn thịt đô đô khuôn mặt liền hôn một mồm to. Sau đó ha ha a cười, Tiểu Gia Hỏa sừng sốt hai giây. Sau đó đối với Kiều Bắc mặt cũng đại đại hôn một cái. Đối với Kiều Bắc bắt đầu ngây ngô cười, vì thế mỗi chỉ Tiểu Gia Hỏa đem vẫn luôn tìm kiếm ba ba. Ném tới rồi bên cạnh, bắt đầu cùng một cái khác nhục đoàn tử thi đấu để bạt nước miếng rửa mặt. Kiều Hán Trương vỗ vỗ xô. Pha, đối Kiều Bắc nói, Bắc Bắc tới, đến ba ba bên này chơi. Kiều Bắc lập tức ôm Tiểu Gia Hỏa phát cục trên sofa. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ ở trên sofa lăn một vòng nhi. Tay chân cùng sử dụng bò tới rồi Kiều Hán Trương bên cạnh. Kiều Bắc cũng đi theo bò lên trên sofa, dựa gần Tiểu Gia Hỏa ngồi xuống Kiều Hán Trương bên người. Triệu Đông Bân lúc này mới dám hướng Kiều Nam bên người thấu, thấp giọng hỏi nói, nếu không, chúng ta liền dưỡng đi, ta xem Bắc Bắc cũng rất tịch mịch, lại nói phóng như vậy cái nhóc con ở bên ngoài lưu lạc. Ngươi nhẫn tâm sao? Kiều Nam mắt trợn trắng. Hạ giọng, không dưỡng cũng đến dưỡng. Ngươi cảm thấy Tiểu Gia Hỏa này là tưởng đưa là có thể tiễn đi sao? Triệu Đông Bân một nghẹn, gãi gãi chính mình đầu cười mỉa. Hình như là Nga, Kiều Nam vuốt cằm xem Tiểu Gia Hỏa. Vẻ mặt như suy tư gì, Triệu Đông Bân lại thấu đi lên kề vai sát cánh. Tưởng cái gì đâu, Kiều Nam như suy tư gì. Ta nhớ rõ tách ra ngày đó. Hắn chính là bị kia viên xương khói đạn làm cho mặt xám mày cho. Toàn thân đều dơ hề hề. Hắn là như thế nào làm chính mình lại trở nên như vậy trắng nõn sạch sẽ làm cho người ta thích. Triệu Đông Bân nhún vai. Tỏ vẻ hắn cũng không biết Kiều Bắc mỗi ngày đều sẽ cố định uống hai lần sữa bò. Hơn nữa Kiều Hán Trương vừa mới thức tỉnh thân thể suy yếu cũng sẽ cùng nhau bồi hắn uống. Có như vậy đáng yêu đệ đệ. Kiều Bắc cảm thấy nhất định phải cùng đệ đệ chia sẻ. Vì thế hai cái Tiểu Gia Hỏa ngươi một ngụm ta một ngụm uống thập phần ấm áp, xem Tiểu Gia Hỏa bộ dáng. Tựa hồ thực thích sữa bò hương vị, mỗi lần uống một ngụm đều sẽ bẹp cái miệng nhỏ mắt trông mong chờ Kiều Bắc uy tiếp theo khẩu, uống. Xong rồi sữa bò, Kiều Bắc dần dần buồn ngủ dâng lên, không một lát liền lệch qua Kiều Hán Trương trên người ngủ rồi. Tiểu Gia Hỏa tắc lộc cộc chuyển mắt to, nhìn xem cái này nhìn sang cái kia Tô Điềm tính toán đem hai cái Tiểu Gia Hỏa đều ôm đi Kiều Nam. Phòng ngủ, nhưng nàng chính mình lại không thể một lần ôm hai cái. Liền vẫy tay làm Triệu Đông Bân lại đây hỗ trợ, Triệu Đông Bân ngực nói hiện tại còn nóng rát đau. Đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, Tiểu Gia Hỏa đối hắn đầu đi cái khinh bỉ ánh mắt. Nháy mắt liền vọt đến Kiều Nam bên người, Kiều Nam bất đắc dĩ chỉ có thể đem hắn ôm lấy. Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt hạnh phúc ghé vào Kiều Nam trước ngực. Hai chỉ tiểu thịt tay bắt lấy hắn quần áo, ê ê a a, nhỏ giọng nói chuyện. Thuận tiện nhổ nước miếng phao phao, Triệu Đông Bân tặc cười. Về sau ngươi chính là chức nghiệp nãi ba, Kiều Nam nghiêng liếc hắn còn hồng ngực. Đối trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa nói. Lần sau đừng ngốc hề hề nhìn đến ngực liền hút, lại dùng lực ngươi cũng hút không ra sữa bò tới, ai ngờ đang nói chuyện. Tiểu Gia Hỏa kia thịt đô đô khuôn mặt liền rối rắm thành bánh bao dạng. Tựa hồ ở cực lực nhẫn nại cái gì, Kiều Nam xem nóng vội. Đây là làm sao vậy? Tiểu Gia Hỏa vẫn là rối rắm mày, mang theo vẻ mặt thống khổ dạng xúc tiểu thân thể, giây tiếp theo. Liền nghe được vài tiếng phốc phốc. Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân đồng thời ngây ngẩn cả người. Tiểu Gia Hỏa tắc nháy mắt thả lỏng vài phần xúc thành một đoàn thân thể, Triệu Đông Bân chịu không? Nổi che lại miệng mũi, mơ hồ gian nghe hắn oán giận nói. Ta thích thần a, Tiểu Kiều, ngươi nhi tử đều ăn cái gì? Này phân cũng quá xú đi, như thế nào vẫn là màu lục đậm a? Kiều Nam nhìn chính mình áo sơ mi. Quần thượng nhão dính dính xanh sẫm đồ vật, thái dương đều mau nhảy khởi gân xanh, trên sofa Kiều Hán Trương nói. Tân sinh nhi thai liền đều cái này nhan sắc, hắn khả năng trong lúc nhất thời không quá thích ứng sữa bò. Dần dần liền sẽ hảo, hiện tại kiến nghị ngươi dẫn hắn tắm nước nóng, đích xác quá xú, Kiều Nam chỉ có thể mang theo Tiểu Gia Hỏa đi phòng tắm. Cũng may thủy điện đều đã khôi phục cung ứng. Còn không đợi hắn tìm cái địa phương an trí Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa liền chính mình bay khỏi hắn ôm ấp, bụ bẫm tay nhỏ còn bưng kín cái mũi. Trốn đến khoảng cách Kiều Nam xa nhất góc, Kiều Nam chán nản. Bất quá hương vị xác thật quá xú, hắn cũng bị huân chịu không nổi. Đơn giản trực tiếp vặn nở hoa sái, đem chính mình trên người dán lên ghê tởm đồ vật trước vọt vào xuống nước chỗ. Mới cố sức đem ướt lọc cọc quần áo cởi, Tiểu Gia Hỏa thấy thế lại thấu lại đây. Vẻ mặt vô tội huyền phù đến Kiều Nam bên người. Kiều Nam rất muốn chảo lại đây đánh hắn mông. Bất quá em bé đái dầm, kéo xú xú đều là tự nhiên sinh lý hiện tượng. Hắn lại như thế nào sinh khí cũng sẽ không theo như vậy. Đinh điểm đại hài tử không qua được Kiều. Nam đem Tiểu Gia Hỏa kéo qua tới. Tìm Kiều Bắc dùng trẻ sơ sinh tắm dịch. Đem hắn cả người đều xoa ra thơm ngào ngạt phao phao. Sờ đến Tiểu Gia Hỏa giấu ở cuống rốn kia ngạnh bang bang đồ vật. Liền khẩy hai hạ hắn cuống rốn, Tiểu Gia Hỏa thấy hắn khẩy. Đơn giản thả lỏng kia vòng nhi, màu tím trường thằng. Kiều Nam lập tức liền thấy được hai cái mới nhất khoản di động. Còn có một cái không lớn mang theo hình tròn mặt dây dây xích vàng, Kiều Nam đối thứ này còn lại. Điểm nhi ấn tượng, hẳn là chính là hắn ở thành Nam tùy tay nhặt được xem xét. Hắn đem đồ vật đều lấy ra tới, phóng tới bồn rửa tay thượng, Tiểu Gia Hỏa thấy ba ba tuy rằng lạnh một khuôn mặt. Bất quá động tác vẫn là thực mềm nhẹ, cao hứng mị đôi mắt lại vui sướng, lộc cộc kêu hai tiếng, tiếp theo hắn quay đầu chỉ. Vào hai cái di động, cao mày thì thầm đối Kiều Nam oán giận, Kiều Nam một câu cũng không hiểu. Bất quá xem hắn biểu tình suy đoán có thể là ở cáo trạng, nguyên lai Tiểu Gia Hỏa bay đến này phụ. Cận thời điểm, suỷ ở trên người di động bỗng nhiên vang lên, đem Tiểu Gia Hỏa hoảng sợ, trực tiếp buông lỏng ra, màu tím trường thằng. Kết quả sở hữu đồ vật đều rớt tới rồi trên mặt đất. Không chỉ có làm dơ không có ba ba hương vị, còn kém điểm hại hắn đánh mất vòng cổ. Kiều Nam xoa xoa hắn đầu nhỏ, cũng nhịn không được oán giận, ngươi nói ngươi liền tang thi đầu óc đều có thể hút, như thế nào bị mấy khẩu sữa bò liền đánh bại. Tiểu Gia Hỏa vô tội chớp mắt to, một bộ hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói cái gì bộ dáng. Kiều Nam cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời chính mình, hướng sạch sẽ hai người trên người bọt biển. Triệu Đông Bân cho hắn cầm bộ rộng thùng thình quần áo ở nhà. Tiểu Gia Hỏa xem Kiều Nam mặc xong quần áo, có chút sốt ruột, sờ sờ chính mình trơn bóng thân thể miệng bẹp bẹp, một bộ bị ủy khuất muốn khóc không khóc bộ dáng. Triệu Đông Bân vội nói. Điềm Điềm cấp Bắc Bắc thu thập quần áo thời điểm phát hiện có vài món nhỏ. Ta tìm cái nhỏ nhất đưa cho hắn. Tiểu Gia Hỏa quay đầu xem Triệu Đông Bân hấp tấp rời đi. Tiếp theo lại bẹp miệng xem Kiều Nam, Kiều Nam ở hắn bánh bao trên mặt nhéo nhéo. Người cái đứa bé lanh lợi, một lát sau Triệu Đông Bân cầm kiện nho nhỏ nộn phấn nửa tay áo áo thun. Cấp Kiều Nam, Kiều Nam cấp Tiểu Gia Hỏa tròng lên trên người. Cổ áo lỏng lẻo, hắn vừa động liền sẽ lộ ra mượt mà đầu vai. Áo thun vạt áo thẳng đến hắn đầu gối cong chỗ. Tay áo cũng phủ qua khuỷu tay, Tiểu Gia Hỏa nhưng thật ra thực vui vẻ. Ở trong phòng tắm cao hứng hoạt động vài vòng, thấy Kiều Nam hủy diệt trên gương hơi nước, cũng thấu qua đi xoắn thân mình chiếu lại chiếu. Kiều Nam điểm điểm hắn đầu nhỏ. Giáo dục nói, lần sau nếu kéo xú xú, nhớ rõ muốn trước tiên nói, bằng không ta liền đem ngươi cùng xú xú đồ vật cùng nhau nhốt ở toilet. Tiểu Gia Hỏa bị hắn điểm nghiêng đầu, tựa hồ lý giải Kiều Nam ý tứ, lập tức vẻ mặt ghét bỏ dùng tiểu thịt tay bịt mũi tử, mắt thấy Kiều Nam muốn ra phòng tắm. Tiểu Gia Hỏa vội vàng vớt lên cái kia vòng cổ. Kiều Nam nhìn nhìn vòng cổ mặt trang sức. Thân thủ nhẹ nhàng mở ra, bên trong hơi hơi ao hãm hộ hình thiết kế dán hai người ảnh chụp. Ảnh chụp trải qua đặc biệt không thấm nước xử lý. Bên trái nữ nhân là quan duyệt hàm. Bất quá bộ dáng phi thường thanh thuần cùng nàng biểu hiện ra ngoài quyến rũ hình tượng một trời. Một vực, nam chính là Kiều Nam chính mình, cũng là hắn nhìn đến kia bức ảnh thu nhỏ lại bản. Kiều Nam thở dài, đem vòng cổ bỏ vào Tiểu Gia Hỏa áo thun thượng một cái không lớn trong túi, hắn lập tức dùng tiểu béo tay che che, vỡ ra không nha miệng nhỏ cười. Kiều Nam ôm hắn ra phòng tắm. Tiểu Gia Hỏa lập tức tránh thoát ra hắn ôm ấp, phi đi Kiều Hán Trương nơi đó khoe khoang dạo qua một vòng nhi. Tựa hồ là ở triển lãm chính mình tân được đến quần áo, Kiều Hán Trương đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Vỗ hắn đưa lưng về phía Kiều Nam nói, có phải hay không đến cho hắn khởi cái tên? Triệu Đông Bân cười nói, kia kêu Kiều Tây được, vừa vặn chúng ta Đông Tây Nam Bắc. Kiều Nam biết hắn ở nói giỡn. Thở dài, nếu hắn là quan duyệt hàm nhi tử, vẫn là họ quan đi. Đến nỗi tên, tiểu cữu cữu ngươi hỗ trợ tưởng cái đi. Phương diện này ta thật không am hiểu. Kiều Hán Trương nghĩ nghĩ. Đứa nhỏ này nếu ấn ngươi nói, hẳn là Dương Nam Dương Nguyệt Dương Nhật sinh ra. Họ quan, lại ngũ hành thiếu hỏa. Kêu bách đằng đi, quan thuộc mộc, bách cũng thuộc mộc, đằng tắc số hỏa. Song mộc vì lâm, lấy lâm nhóm lửa, đều nói nam mệnh thuần dương, tính cách cao ngạo không kềm chế được, dễ hành sự cực đoan, bất quá tên thiên địa người tam cách toàn thuộc thủy, hy vọng có thể làm nhạt một ít hắn thuần dương bất công. Triệu Đông Bân quả thực bội phục mũ thể. Đầu địa, tiểu cữu cữu, ngươi còn hiểu này đó, Kiều Hán Trương cùng hắn trêu ghẹo nói. Có biết một vài, tiếp theo cúi đầu nhìn trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa lẩm bẩm. Về sau ngươi đã kêu quan bách đằng. Tiểu Gia Hỏa chớp mắt to ê ê a a đối hắn nhỏ giọng nói chuyện. Kiều Hán Trương cư nhiên còn làm như có thật gật gật đầu. Kiều Nam bỗng nhiên nói. Tiểu cữu cữu, có phải hay không não vực dị năng giả chi gian, có thể không cần dùng ngôn ngữ là có thể thành lập câu thông? Kiều Hán Trương điểm điểm Tiểu Gia Hỏa thịt mạt, ta hiện tại còn vô pháp phán đoán có phải hay không sở hữu não vực dị năng giả đều có thể thành lập câu thông, bất quá ta nhưng thật ra không cần phải nói lời nói. Là có thể đại khái minh bạch Tiểu Gia Hỏa một ít ý tứ, đang nói chuyện. Kiều Nam ném ở trên sofa di động bỗng nhiên chấn động lên. Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu nhìn về phía không được run rẩy điện thoại. Mãn nhãn tò mò, Kiều Nam đi qua đi cầm lấy điện thoại. Vẫn là một cái xa lạ dãy số, hắn hơi hơi nhíu mày tiếp khởi điện thoại. Bên kia truyền đến Tần Thiệu Hành thanh âm, Kiều Nam, ta là Tần Thiệu Hành, khu biệt thự bên này ta đã chỉnh đốn hảo. Hiện tại liền có thể tiếp các ngươi lại đây, Kiều Nam thả lỏng nhăn lại mày. Chúng ta bên này hiện tại đã rối loạn, bên ngoài nơi nơi đều là tính tình táo bạo người lây nhiễm. Còn không ít cuồng hóa thể, Tần Thiệu Hành thở dài. Yên tâm đi, bên này tường vây phía trước liền từng có gia cố, bọn họ tạm thời còn không có biện pháp đột phá tiến vào. Chờ đến xuất hiện dị năng giả năng lực tăng cường sau. Chúng ta lại nghĩ cách gia cố tường vây, Kiều Nam nghe ra hẳn ý tứ. Thử hỏi, ngươi là tính toán ở chỗ này xây dựng một chỗ căn cứ? Tần Thiệu Hành lên tiếng, cũng không có gì giấu giếm, ta đích xác có phương diện này tính toán, kinh thành bên kia khả năng sẽ có chút biến động, ta ở chỗ này trầm ổn gót chân, sẽ càng có lợi chút, cụ thể chờ ngươi lại đây. Chúng ta nói tỉ mỉ, Kiều Nam nhắc nhở nói. Ta trụ ơ 10, 5012, Tần Thiệu Hành cười khẽ, ta biết ngươi đang ở nơi nào, yên tâm, sẽ không đi nhầm, Kiều Nam quét mắt trên tường đồng hồ treo tường. Vậy ngươi một giờ sau lại tiếp chúng ta, phương tiện sao, Tần Thiệu Hành vội nói, hảo, vậy các ngươi chuẩn bị, một giờ sau, ta qua đi, Kiều Nam vội đối Kiều Hán Trương cùng Triệu Đông Bân hai người đem sự tình nói. Phía trước mấy người liền biết muốn đi trước khu biệt thự. Đồ vật đã sớm đại khái thu thập qua, đặc biệt là Tô Điềm trong phòng đã rỗng tuếch, nàng coi trọng nhất kia đài nhiều bình máy tính, đã sớm ủy thác Kiều Nam thu vào không gian, Kiều Nam từ phòng bếp bắt đầu thu đồ vật. Mỗi muốn quét sạch một phòng trước, hắn liền sẽ trước kéo lên bức màn che lấp một chút. Hắn không gian thăng cấp sau thu vật phẩm cũng không cần ở từng bước chạm đến. Thực nhẹ nhàng là có thể đem một phòng đồ vật nhanh chóng đưa vào không gian. Gắt gao vài phần phút, toàn bộ trong nhà cũng chỉ thừa không có biện pháp dỡ bỏ gia cụ. Cùng với hắn trong phòng cái giường lớn kia, phòng khách Kiều Hán Trương tạm thời nằm ngồi sofa, Tiểu Gia Hỏa vẫn luôn đuổi theo Kiều Nam Phi. Mỗi khi hắn thu không một phòng, hắn liền sẽ tò mò bảo bảo vây quanh người xoay quanh. Tựa hồ muốn tìm ra hắn ba ba rốt cuộc đem vài thứ kia tàng tới nơi nào. Hắn thậm chí còn tiến đến Kiều Nam bên miệng, ý đồ bẻ ra hắn miệng nhìn xem Kiều Nam bị hắn triền chịu không nổi. Ôm lấy Tiểu Gia Hỏa đem hắn đưa cho trên sofa Kiều Hán Trương, Kiều Hán Trương cười khẽ ra tiếng. Hắn kỳ quái ngươi là như thế nào ăn xong như vậy nhiều đồ vật. Kiều Nam vô ngữ, đem vừa mới thu hồi một cái món đồ chơi lại lấy ra tới. Tiểu Gia Hỏa nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tiếp theo lại có chút ghét bỏ nhăn cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Trong không khí tựa hồ không có xú xú hương vị, ghét bỏ biểu tình lại trở nên nghi hoặc. Kiều Hán Trương run rẩy bả vai hết sức vui mừng. Hắn không rõ vì cái gì ăn luôn đồ vật còn có thể nhổ ra. Lại còn có không có hương vị. Kiều Nam chán nản, hắn tin tưởng Tiểu Gia Hỏa dùng tuyệt đối không phải phun. Xem hắn kia nhăn cái mũi vẻ mặt ghét bỏ biểu tình cũng đoán được. Hết chương.